Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, có nên hay không nhường chỗ ngồi? Một giờ sau, máy bay trực thăng ở trên trời ra thành phố một tòa cao ốc mái nhà dừng lại. Sở Nam định vị Thanh Khê xem vị trí về sau, nhìn xem thời gian thực giao thông tình huống, phát hiện không gì so sánh được hỗn loạn về sau. Hắn chỉ có thể lựa chọn ngồi xe lửa, tàu điện ngầm có chút chen chúc. Sở Nam theo dòng người sau khi lên xe, lựa chọn một cái góc viền vị trí. Sau đó, Sở Nam yên lặng tự hỏi cảnh giới phía trên rất nhiều nan đề. Dần dần đắm chìm trong chính hắn tư tưởng thế giới bên trong. Tiểu tiện nhân, không biết xấu hổ, tuổi còn trẻ đứng đấy sẽ chết. Không có lòng công đức. Ta liền để ngươi lửa một thanh. Nhìn cái gì vậy? Còn không phục? Tin hay không lão nương đánh chết ngươi? Đồ đĩ nhỏ, lão nương đánh ngươi, ngươi còn tránh. Ngoặc kép chấm chấm, từng trận tiếng cãi vã. Nương theo lấy đám người đông đúc chen chúc. Để Sở Nam suy nghĩ cũng không thể không gián đoạn. Hắn theo tiếng nhìn sang. Lúc này, đoàn tàu trong lối đi nhỏ đã trống đi một khu vực. Một tên màu xanh trắng quần áo hoa kẻ ca rô, dáng người cồng kềnh hơn 50 tuổi phụ nhân, chính hung hăng xé rách lấy một thiếu nữ tóc, cũng liên tục mấy cước đá hướng thiếu nữ phần eo cùng bụng. Thiếu nữ hai tay che chở bụng cùng trước ngực, phòng ngừa áo ngực chóc ra, không nhường chỗ ngồi, không biết liêm sỉ, ta để ngươi cái này tiểu tiện nhân lửa một thanh. Cái kia bưu hãn phụ nhân xé rách lấy thiếu nữ tóc đồng thời. Cưỡng ép đi xé rách thiếu nữ kia áo ngực. Muốn đem kéo rơi. Trong xe, rất nhiều người cầm điện thoại di động quay chụp. Nhưng không ai ngăn cản. Sở Nam nhìn thiếu nữ kia liếc một chút. Không khỏi nhíu mày. Thiếu nữ này đã mang thai có 2 tháng. Mà lại thân thể thiên hướng về suy yếu. Thiếu máu tương đối nghiêm trọng. Nhường một chút, Sở Nam thân thủ, đem bên người một đám nam nữ tách ra. Sau đó đi qua, tại ở gần cái này bưu hãn phụ nhân thời điểm. Sở Nam trực tiếp thân thủ, bắt lấy phụ nhân kia khoác vẩy xuống màu vàng nâu gợn sóng tóc xoăn. Mạnh mẽ kéo một phát, phụ người nhất thời đầu ngửa ra sau lên. Cũng thống khổ đến phát ra bén nhọn gọi tiếng. Trong xe thoáng cái tĩnh mịch tiếp theo, Sở Nam tay chuyển một cái, phụ người nhất thời thân thể một cái xoay tròn, chính diện mặt hướng Sở Nam. Sở Nam một chân đá ra, hung hăng nện ở phụ nhân này bụng, phụ nhân này thân thể kịch liệt run rẩy, trong nháy mắt bị đánh ngã xuống đất phía trên, thân thể cuộn thành một đoàn. Thằng con hoang ngươi dám đánh ta? A, ta muốn chết. Thằng con hoang ngươi đừng chạy, ngươi chết chắc. Phụ nhân này còn kêu gào lấy. Sở Nam trực tiếp một chân dẫm tại trên mặt nàng. Mặt nàng xương cơ hồ trực tiếp bị một cước này dẫm nứt. Bên mặt hàm răng hơn phân nửa bị trực tiếp dẫm rơi. Miệng lớn dòng máu theo khóe miệng nàng chảy ra. Sở Nam hung tàn, cùng cái kia tiện tay ở giữa tàn nhẫn. Để cho cả ồn ào vùng xe lần nữa rơi vào tĩnh mịch trạng thái. Một số người cũng đối với Sở Nam chỉ trò. Sở Nam lại không để bụng. Một tay vỗ nhẹ nhẹ ra. Đếm đạo năng lượng phong tỏa phụ nhân này huyệt vị. Để ngay cả nói chuyện cũng nói không nên lời. Tránh khỏi thét lên mắng chửi người tạp âm ô nhiễm. Sở Nam nhìn qua. Phụ nhân này có một đạo quý khí. Hẳn là có chút quan phương thế lực, có chút hậu trường, nhưng cũng chính là người bình thường mà thôi. Đối với người bình thường, Sở Nam bình thường sẽ không tùy tiện động thủ. Chỉ là lần này, phụ nhân này đúng là có chút quá phận. Thân thể ngươi rất hư, trong thân thể 2 tháng bảo bảo không nhiều lắm sự tình. Về sau ăn nhiều chút, a giao bồi bổ là được. Sở Nam tiện tay đem ngồi dưới đất thiếu nữ kéo lên. Sau đó ngữ khí nhạt nhưng nói ra. Tại lúc này, người chung quanh mới đột nhiên minh bạch. Thiếu nữ này lại là phụ nữ có thai. Nàng là phụ nữ có thai, gầy như vậy, khó trách không chủ động nhường chỗ ngồi. Đúng đấy, nhìn cái kia nữ nhân mập phách lối, mới hơn 50 tuổi, còn muốn cầu người khác nhường chỗ ngồi. Cái này lão nữ nhân dựa vào cái gì? Đáng đời, bị đánh tốt, làm sao đánh không chết nàng? Đúng đấy, vừa mới thiếu nữ kia còn nói qua thân thể nàng không thoải mái. Còn hoài bảo bảo bối, có thai phản ứng, lại bị phụ nhân này trực tiếp thì phiến hai cái bạt tai. Thiếu nữ này y phục đều bị xé nát, hơi kém liền cái lồng đều kéo. Cái này lão nữ nhân thật không phải thứ gì. Thật giống như hai chúng ta liền nên cho lão nhân nhường chỗ ngồi giống như. Đạo đức bảng giá, chúng ta người trẻ tuổi cả một ngày ban không mệt. Những lão già kia ngồi xe không hoa tiền miễn phí. Cả ngày chơi bời lêu lổng chúng ta còn phải cho bọn hắn nhường chỗ ngồi. Để không có tiếng cảm ơn không nói, còn giống như chuyện đương nhiên. Không cho còn muốn bị đánh. Già mà không kính, đây là xâm phạm thân người quyền lợi. Báo động bắt nàng, người ta ở trên trời ra thành phố và cục cảnh sát bên trong người quan hệ tốt đây. Thanh niên này sợ là phải ăn thiệt thòi. Chấm chấm, bốn phía tiếng nghị luận cũng bắt đầu lần nữa hiện ra. Trong xe lại náo nhiệt lên, rất nhiều người đang nghe Sở Nam lời nói về sau, mới ý thức tới tại bên trong vấn đề nghiêm trọng tính. Cảm ơn, thiếu nữ bưng bít lấy bộ ngực, đứng lên, gương mặt có chút sưng đỏ, mặt trên còn có hai cái không gì so sánh được rõ ràng trưởng ấn. Nàng y phục đã bị xé nát hơn phân nửa, may ra áo ngực chất lượng không kém, không có bị xé đứt. Tiểu hỏa tử, vừa mới có rất nhiều người báo động, một hồi chúng ta cho ngươi chứng minh. Soái ca ngươi đây là thấy việc nghĩa hăng hái làm, chúng ta đều giúp ngươi nói hộ. Cái này lão nữ nhân công nhiên đánh phụ nữ có thai, thoát nàng y phục đã cấu thành phạm tội. Cho dù là nàng và bên trong cục có quan hệ, chúng ta đều có đập video, nàng trốn không thoát. Có người vây quanh đã mở miệng. Sở Nam đem thiếu nữ điện thoại di động theo dưới ghế ngồi nhặt lên, đưa cho nàng nói, còn có y phục sao? Không có lời nói liền đem y phục rách dưới chịu đựng mặc một chút. Soái ca, ta cái này có một kiện. Một tên 35-36 tuổi nữ tử đi tới, theo trong bao đeo xuất ra một kiện màu đỏ trắng đường vân áo sơ mi ngắn. Đưa qua, thiếu nữ vội vàng nói, cảm ơn, nói nàng lập tức cầm quần áo tiếp nhận. Mặc lên, đem nút thắt cài tốt, nàng vừa tiếp tục nói tạ. Lúc này, phụ nhân kia tình huống xem ra rất khốc liệt, thiếu nữ này có chút sợ hãi, thỉnh thoảng nhìn một chút, muốn đi vịn lại không dám. Vị này, đại ca, ta bảo bảo thật không có việc gì sao? Ngài là thầy thuốc sao? Thiếu nữ nói lời cảm tạ về sau, lại nghĩ tới tự thân tình huống. Nhất thời có chút lo lắng, Sở Nam khẳng định nói, ta là thầy thuốc, xác thực không có việc gì, chỉ là trong cơ thể ngươi hài tử hiện tại có một tia dị dạng khả năng. Gần nhất ngươi cùng bạn trai ngươi cũng không cần cùng phòng. Mặt khác ngươi không phải đi làm, nghỉ ngơi rèn luyện một chút thân thể, cũng không muốn lại làm tóc, rời xa máy tính bức xạ các thứ, tận lực giảm xuống ảnh hưởng. Lại chính là người trước mắt thấp giáp ca là rất dễ dàng hôn mê. Một khi hôn mê hoặc là bỗng nhiên ngất ngã xuống, đụng vào bụng, hài tử thì không gánh nổi. Thiếu nữ bị kinh ngạc, có chút hổ thẹn, lại có chút xấu hổ. Dù sao cái này cùng phòng sự tình bị trước mặt mọi người chỉ ra là rất không có ý tứ. Ta sẽ cảm ơn. Cảm ơn thầy thuốc, nàng không ngừng nói lời cảm tạ, có nhất định thành ý, nhưng Sở Nam thu hoạch cảm ơn năng lượng chỉ là bình thường. Đối với người bình thường mà nói, Sở Nam cũng chưa trông cậy vào qua cái gì, ngược lại là cũng không để bụng. Sở Nam gật gật đầu, không còn quan tâm thiếu nữ này, mà chính là quay đầu nhìn về phía cái kia ngã trên mặt đất phụ nhân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.